Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 118. 118, phụ thân, hiện tại không đánh rắn dập đầu, càng đãi khi nào, Tử Tang Lăng chớp mắt, Tử Tang vô hiểu ý, thủ vừa lật, thủ liền hơn một căn thanh nâu cây mây dài. Lúc này, vương quản gia cũng đi tới Tử Tang vô bên cạnh, trường kiếm tế ra. Đối với phía dưới phá trận người, người đã nhóm đến phá trận, kia liền trước chịu chúng ta mấy chiêu. Tử Tang Lăng nhìn xa xa bầu trời, trong lòng yên lặng tính toán thời gian, mà thành lâu phía dưới chiến đấu, cũng càng kịch liệt đứng lên. Vũ Nguyên tự mình tráng, thập cấp cường giả uy lực quả nhiên không phải là nhỏ. Cho dù ỷ vào phòng ngự trận bảo hộ, Tử Tang vô cũng không dám đón đỡ. Mà phòng ngự trận ở vũ thế gia các cao thủ công kích dưới. Bắt đầu gợn sóng không ngừng. Lúc này, xa xa đột nhiên bụi đất bay lên. Tiếp theo, chỉnh tề tiếng vó ngựa vang lên. Dòng binh đoàn ngàn danh lính đánh thuê nhất tề hướng về điểm tướng Sơn Trang chạy tới. Cuối cùng, chỉnh tề đứng ở thành lâu dưới. Này, cầm đầu một gã quan tướng nói, hội trưởng. Ta dẫn các huynh đệ đến tham dự hội nghị dài cùng tiến thối. Thấy thế, Tử Tang vô tâm nhất thời cảm hoài ngàn vạn, lại bản khởi gương mặt, lớn tiếng quát lớn nói, hồ nháo, còn không cho ta trở về. Này là chúng ta Tử Tang thế gia đồng vũ thế gia gia sự. Cùng dòng binh đoàn có quan hệ như thế nào? Hội trưởng, chúng ta hội cùng Tử Tang thế gia cộng đồng tiến thối. Phía dưới. Ngàn danh lính đánh thuê tiếng hô chấn thiên hào khí can vân. Dương hộ đem, không cần chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Ngươi chẳng lẽ tưởng khơi mào hai quốc chi chiến sao? Tử Tang vô tức giận nói, như các ngươi còn thừa nhận ta đây cái hội trưởng. Như vậy sở hữu lính đánh thuê đều cho ta lui về. Chàng hạ ngàn danh lính đánh thuê không một lùi bước, Tử Tang vô thấy thế. Theo bên cạnh một vị quân sĩ thủ rút ra kiếm đến. Nói, các ngươi nếu là bức ta làm này tội nhân thiên cổ. Như vậy, hôm nay ta liền ở điểm tướng thành lâu lấy tử tạ tội. Dứt lời, thực đem kiếm hướng cổ lao đi. Hội trưởng, phía dưới lính đánh thuê mắt lộ ra bi phẫn, lại bất đắc dĩ, chỉ phải oán hận quét vũ thế ra mọi người liếc mắt một cái. Hậm hực hờn dỗi thối lui. Vương quản gia đem vừa mới đoạt được kiếm ném ở, thở dài một tiếng, đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Xuống phương phòng ngự trận pháp, ở vũ thế gia mọi người liên hợp công kích dưới. Bắt đầu lung lay sắp đổ, Tử Tang vô vỗ vỗ vương quản gia bả vai, hôm nay ta khủng không thể may mắn thoát khỏi. Của ta mấy một đứa trẻ, liền phó thác cho ngươi. Răng rắc, trận pháp dĩ nhiên có một đạo vết rạn. Rất nhanh, vết rạn lan tràn, trận pháp coi như một khối che kín vết rách thủy tinh. Lại nhất sử lực, sẽ gặp thoát phá, ở Tử Tang thế ra mọi người tay cầm binh khí, tính toán liều chết một trận chiến khi, xa xa bầu trời, đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hắc điểm mà đi rất nhanh, điểm đen liền càng đổi càng lớn, nghiễm nhiên thành một mảnh mây đen, đang muốn toàn lực cuối cùng nhất kích Phụ Uyên đột nhiên quay đầu đi. Nhìn phía không, không khỏi mà biến sắc đại gia mau dừng tay. Mà lúc này, mây đen cũng càng ngày càng gần. Vũ Uyên thần thức đảo qua. Này nơi nào là cái gì vân? Rõ ràng là trùng chiều. Đại gia đi mau, là trùng chiều đến đây. Vũ Uyên hét lớn một tiếng. Mang theo hai cái tu vi thấp hơn hệ. Xoay người liền chạy, là nhị giai kim sỉ phong. Tử Tang vô kinh hãi. Này kim sỉ phong hướng đến sẽ không tại đây phụ cận thường lui tới. Thế nào hôm nay cư nhiên tụ nổi lên trùng chiều. Tuy rằng nhị giai ma thú là rất thấp quả nhiên tồn tại. Nhưng là, không chịu nổi số lượng nhiều a. Này không, cho dù là thập cấp cường giả, cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Chính là, bọn họ phòng ngự đại trận nguy ngập nguy cơ. Lại như thế nào có thể ngăn cản được trụ đâu. Vũ thế gia nhân chạy đến mau, nhưng mà trùng chiều tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy một cái trong nháy mắt công phu, trùng chiều liền đã đuổi theo tụt lại phía sau người. Tiếp theo, nơi đi qua, ngay cả cặn bã cũng không thừa. Sớm biết kết quả, bất quá nhìn trận này mặt, ở thành lâu đang xem cuộc chiến Tử Tang Lăng như trước có chút không rét mà run. Làm Tử Tang không ngoài ý muốn là, này trùng chiều đến phòng ngự đại trận sao? Vậy mà thay đổi phương hướng, thẳng tắp hướng về Vũ Thế Gia mọi người đuổi theo, cho nên lung lay sắp đổ phòng ngự đại trận căn bản lông tóc vô thương. Nhìn đi xa trùng chiều cùng điên cuồng chạy trối chết Vũ Thế Gia mọi người. Tử Tang vô cảm thấy hoang đường chi, tựa hồ lại có chút kỳ quái. Chính là, Tử Tang vô còn không kịp miệt mài theo đuổi. Xa xa, đột nhiên đến đây hơn 10 nói linh khí dao động. Rất nhanh, liền đã đến thành lâu dưới. Cầm đầu một gã áo xanh 5 nam tử lăng không đứng thẳng. Đối Tử Tang vô ôm quyền nói, Tử Tang huynh. Nhiều năm không thấy, là ngươi, Tử Tang vô mâu tràn đầy phẫn nộ. Đó là người này, năm đó ở tuyệt vọng rừng rậm thiết kế bị thương nặng cho hắn. Thế cho nên nhiều năm qua của hắn tu vi khó tiến thêm nữa. Không riêng gì ta còn mang lão bằng hữu đến đây. Áo xanh nam nói xong, cung kính nhìn thoáng qua phía sau một gã áo choàng nam tử. Thấy áo choàng nam, Tử Tang vô biến sắc. Không kịp để ý tới đối thủ, Tử Tang vô mặt là từ không có quá thận trọng lão vương. Mau dẫn Lăng Nhi cùng của nàng ca ca các tỷ tỷ đi. Mau, cha, bọn họ đến cùng là ai a? Vì sao nàng cha nhìn thấy này áo choàng nam, nhìn đến thập cấp cường giả Vũ Uyên còn muốn cẩn thận. Đi mau, Tử Tang vô lại quát khẽ, Tử Tang Lăng bị vương quản gia giá, liền hạ thành lâu. Hướng một cái mật đạo, vương quản gia, bọn họ đến cùng là loại người nào? Chẳng lẽ đều là phụ thân trước kia cứu ra? Do dự sau một lúc lâu, vương quản gia vẫn là nói, ngũ tiểu thư, ta biết không nói cho ngươi ngươi sẽ không bỏ qua. Ngươi hiện thời tu vi không kém, tất nhiên là muốn báo thù. Nhưng là, này vô nhai đại lục còn có chúng ta không thể trêu vào thế lực. Người người đều nói tinh thần điện chính là chúng thế lực đứng đầu. Nhưng là này đại lục, còn có rất nhiều không ra thế lực, mới là cường giả chân chính. Vừa rồi người nọ, đó là Huyền Ma Hải 10 đại nghi trượng chi nhất, mà Huyền Ma Hải, thập cấp cường giả cũng có Chamani, nhiều như vậy. Khi nào thì thập cấp cường giả như vậy không đáng giá tiền. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ nói kia phụ thân lại làm sao có thể chọc như vậy đối thủ cường đại đâu. Nói, bọn họ Tử Tang thế ra ngay cả cùng chi là địch tư cách đều không có đi. Vương quản gia nói kỳ thực điểm ấy ta cũng không biết. Hội trưởng chưa bao giờ đề cập qua, ta cũng không tiện hỏi. Chính là hội trưởng nói tư quốc hội thử biểu hiện của ngươi không tầm thường. Cho nên này qua lại xem chúng ta chê cười cứu ra liền bắt đầu ngồi không yên. Nguyên lai bọn họ thầm nghĩ nước ấm nấu ếch, nhưng hôm nay, cũng là ôm chảm thảo trừ căn tâm tính, nguyên lai là bởi vì nàng mũi nhọn rất lộ. Tử Tang Lăng tâm trầm trầm, một khi đã như vậy, kia nàng càng không thể đi rồi. Lúc này, hai người đã đến mật đạo tận cùng, vương quản gia mở ra cơ quan, lộ ra một cái mật thất. Tử Tang Lăng hướng bên trong vừa thấy, Tử Tang Thanh, Tử Tang Quyết cùng Tử Tang Lộ đều ở bên trong. Vương quản gia, của ta đại ca đâu? Nàng thế nào không nhìn thấy Tử Tang Diễn? Hảo mấy ngày trước liền đã mất tích, chúng ta nơi nơi tìm đều tìm không thấy, vương quản gia nói xong. Đối Tử Tang Lăng đám người nói thiếu gia, tiểu thư, ta hiện tại đi ra ngoài mở ra truyền tống cơ quan. Các người lập tức đạp truyền tống trận rời đi, dứt lời. Xoay người ly khai thạch thất, Tử Tang Lăng, của ta mẫu thân cứu. Hôm nay liền đến tính toán đi. Tử Tang Lộ cầm trong tay kiếm, cùng Tử Tang Thanh liếc nhau, đem Tử Tang Lăng vây quanh ở gian. Hết chương.